Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, trăm năm trước Thiếu Kiếm Tôn, Trần Phán chết. Nửa tháng sau, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở Tiểu Linh Khê tu luyện Thanh Mộc Thần Lôi. Niếp Hùng đám người đi tới Tiểu Linh Khê bên trên, Đông Phương Sư Huynh. Tin tức đi ra, Niếp Hùng cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu mừng rỡ đi tới Lâm Bạch bên người. Nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, tin tức gì? Niếp Hùng ra trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Đưa cho Lâm Bạch nói rằng, Thiên Bảo Lâu công bố tin tức. Lâm Bạch tiếp nhận ngọc giản to liếc sơ một cái. Bên trong ngọc giản nội dung hầu như đều là liên quan tới Chu gia sự tình. Niếp Hùng nhẹ giọng nói, Thiên Bảo Lâu chủ yếu công bố hai cái tin tức. Đệ nhất, chứng thực Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc quanh năm hợp tác, đem Ly Thiên Vương triều bên trong cường đại võ giả bán được Hãn Hải Yêu Quốc luân hồi tràng thu hoạch món lãi kếch xù. Đệ nhị, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn Đông Phương Bạch tại Đông Song Thành bên trong lấy âm thánh cảnh giới cửu trọng tu vi, chém liên tục 5 vị dương thần cảnh giới cao thủ, lại tại Chu Tiên Thành bên trong chém giết dương thần cảnh giới nhị trọng liệt thiên quân hầu. Bây giờ Ly Thiên Vương Triều đã điều động đặc sứ đi tới Thông Thiên Kiếm Phái, cùng kiếm tôn thương lượng bắt đầu ở toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất truy sát Chu gia cá lọt lưới. Lâm Bạch nhìn xong ngọc giản, bên trong sự tình không sai biệt lắm cùng Niếp Hùng nói giống nhau như đúc. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, hỏi, đế đô bên kia, Lâm An Dương sư huynh truyền về tin tức sao? Niếp Hùng sắc mặt tái nhợt nói rằng, đây cũng là ta đang định nói với ngươi sự tình. Tại Lâm An Dương mang theo liệt thiên quân đoàn áp giải Chu gia còn sót lại võ giả trở lại đế đô. Trước đó, quý phi Chu Bích liền lặng yên không một tiếng động ly khai đế đô, chẳng biết đi đâu, để cho nàng trốn thoát. Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng, xem ra Chu Tiên Thành sự tình vừa ra sau đó, liền có người lập tức cho nàng mật báo, bằng không lời nói, nàng không có khả năng tại Lâm An Dương phản hồi đế đô trước đó liền rời đi trước. Niếp Hùng lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, nếu như vị này quý phi ly khai đế đô, lĩnh nam cả vùng đất trời đất bao la, nếu muốn ở tìm được nàng, liền không dễ dàng, thôi đi. Chu gia cá lọt lưới liền giao cho Ly Thiên Vương Triều cùng Thông Thiên Kiếm Phái đi xử lý à? Niếp Hùng nói rằng, cái kia Đông Phương Sư Huynh, chúng ta tiếp tục như vậy làm sao bây giờ? Lâm Bạch nói, tìm Vạn Yêu Cốc, tìm được Tồi Nhạc Yêu Thánh. Bây giờ Chu Liệt, Chu Lỗi, Chu Thường đã trước sau giải quyết, cũng chỉ còn lại có Tồi Nhạc Yêu Thánh. Niếp Hùng, nếu như Tiên Động Sơn 72 kiếm tu không có ở tông môn tu luyện lời nói, cứ gọi bọn hắn ra ngoài a, nhất định muốn tìm được Vạn Yêu Cốc vị trí, một khi có tin tức lập tức cho ta biết. Lâm Bạch nói rằng. Niếp Hùng nói rằng, tốt, ta lập tức liền an bài xong xuôi. Huống hồ hiện tại các sư huynh đệ cũng đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, trong thời gian ngắn đột phá dương thần cảnh giới là rất không có khả năng. Vừa lúc bọn hắn cũng nghĩ ra đi du lịch, tùy tiện liền trong tối hỏi thăm một chút Vạn Yêu Cốc hướng đi a. Đến là ngươi, Đông Phương sư huynh, ngươi tu vi còn cắm ở âm thánh cảnh giới cửu trọng. Niếp Hùng đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng ta, ta tự nhiên có ta tu luyện kế hoạch. Niếp Hùng khẽ gật đầu. Giữa lúc này, Quế Cảnh đi tới Tiểu Linh Khê bên trên, nói rằng, Đông Phương Bạch, kiếm tôn triệu kiến. Niếp Hùng vừa nghe, nói rằng, kiếm tôn lúc này gọi ngươi đi, Chỉ sợ là Kiếm Tôn cũng nhận được Chu Bích Đào tẩu tin tức. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bất quá ta đoán, Kiếm Tôn càng hiếu kỳ hơn là ai tự cấp Chu Bích mật báo. Nhiếp Hùng nói rằng, cái kia Đông Phương sư huynh, ngươi đi đi, ta cùng với các sư huynh đệ cũng chuẩn bị ly khai Thông Thiên kiếm phái. Ra ngoài du lịch, Lâm Bạch gật đầu nói, đi ra khỏi nhà, tất cả cẩn thận là hơn, được, Nhiếp Hùng đáp một tiếng. Cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ly khai Thông Thiên kiếm phái. Tại Ly Thiên Vương Triều thậm chí còn toàn bộ lĩnh Nam cả vùng đất bắt đầu du lịch đứng lên. Mà Lâm Bạch thì tùy tùng Quế Cảnh đi tới Kiếm Tôn Đại Điện. Gặp qua Kiếm Tôn, Lâm Bạch khom lưng thi lễ. Kiếm Tôn mà tâm trầm ngồi ở địa vị cao bên trên. Hai mắt không vui chừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch sau khi hành lễ, hơi hơi đứng dậy. Nhìn thấy Linh La cũng tại một bên. Bất quá Lâm Bạch xem Kiếm Tôn cái mặt này sắc, hình như là rất khó nhìn a. Chu Bích chạy, ngươi nhận được tin tức sao? Kiếm Tôn yên lặng sau một hồi nói rằng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Kiếm Tôn lạnh lùng nói, ta nghe Linh La nói, là ngươi nhường Lâm An Dương mang Chu gia võ giả đi Đế Đô. Lâm Bạch nói rằng, cùng Vạn Yêu Cốc hợp tác sự tình, nguyên bổn chính là Chu gia cao tầng biết rõ. Bây giờ biết những chuyện này người, không sai biệt lắm đã giết sạch. Không tất yếu tăng thêm nhiều như vậy người vô tội sinh mệnh. Huống hồ, Lâm An Dương sư huynh cũng đã nói, dẫn bọn hắn hội Đế Đô, sau đó hội Nghiêm gia thẩm vấn. Nếu như phát hiện người biết chuyện, làm sẽ không lưu tình. Nếu là không có người biết chuyện, vậy bọn hắn cũng sẽ cả đời bị Ly Thiên Vương Triều giam giữ, xem như là bảo trụ một cái mạng. Lâm Bạch từ tốn nói. Kiếm Tôn giận dữ hết lòng dạ đàn bà. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Tôn nổi giận, lúc này thần sắc như thường nói, ta giết người vô số, xưa nay không biết lòng dạ đàn bà vì vật gì. Ta nói rồi, người vô tội, không cần thêm nhiều sát nghiệt. Kiếm Tôn nhìn thấy Lâm Bạch thản nhiên như vậy, hai mắt huyết hồng, hiển nhiên đối lấy Lâm Bạch rất là bất mãn. Tùy theo Kiếm Tôn bình tâm tĩnh khí hạ xuống, nói rằng, ngươi nghe nói qua Trần Phán sao? Lâm Bạch sửng sốt, trăm năm trước Thông Thiên kiếm phái thiếu Kiếm Tôn, về sau chết ở Vạn Yêu Cốc trong tay, thi thể đóng vào cô sơn phía trên, bạo phơi nắng 3 tháng mới bị Thông Thiên kiếm phái phát hiện. Kiếm Tôn lạnh lùng nói, vậy ngươi biết Trần Phán tại sao lại chết sao? Lâm Bạch lạnh lùng hạ xuống, không có trả lời. Kiếm Tôn lạnh lùng nói, hơn 120 năm trước, Trần Phán giống như ngươi, phát hiện Ly Thiên Vương Triều bên trên một cái gia tộc cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết, đồng thời tìm được chứng cứ, Thông Thiên kiếm phái liên hợp Ly Thiên Vương Triều song song xuất thủ, đem cái này gia tộc cao tầng toàn bộ chém giết. Nhưng cuối cùng, Trần Phán cầu tình, nói còn lại võ giả đều là vô tội, bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Lúc đó Thông Thiên kiếm phái cùng Ly Thiên Vương Triều gặp gia tộc này cao tầng hầu như đều chết hết. Chợt nghe Trần Phán lời nói, buông tha bọn hắn một con ngựa, thật là chuyện kia, về sau không ra ba một tháng thời gian, Trần Phán liền bị Vạn Yêu Cốc để mắt tới, cuối cùng chết thảm tại Cô Dạ Sơn. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Tôn nói lên, giờ mới hiểu được nguyên bản Trần Phán tại trăm năm trước cũng giống như hắn, chặt đứt Vạn Yêu Cốc một cánh tay, này mới khiến Vạn Yêu Cốc giận dữ. Kiếm Tôn lạnh lùng nói, Đông Phương Bạch, ta cố ý muốn tiêu diệt Chu gia cả nhà, cũng không phải là bởi vì ta sát tâm quá nặng, mà là không muốn ngươi đi vào Trần Phán theo gót. Đã ngươi cùng Lâm An Dương đều thương lượng xong, cái này trong vòng một năm, ngươi cũng không muốn xa cách Thông Thiên kiếm phái. Để tránh khỏi Vạn Yêu cốc trả thù, ngươi không nên cảm thấy chính mình tu vi cao thâm liền có thể hoành hành vô kỵ. Vạn Yêu cốc người đối một ít tiểu nhân vật không có hứng thú gì, nhưng bọn hắn đối với Liệp Sát cường giả thật là hứng thú rất lớn. Nếu như bọn hắn muốn trả thù, sẽ không đi tìm bên cạnh ngươi Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, bọn hắn nhất định trở về tìm ngươi. Cái này một năm thời gian, ta không cho phép ngươi ly khai Thông Thiên kiếm phái. Kiếm Tôn lạnh lùng nói rằng, đây cũng tính là ngươi một mình cùng Lâm An Dương Thông đồng thả đi Chu gia võ giả nghiêm phạt a. Ngươi đi xuống đi. Kiếm Tôn ánh mắt lạnh lùng như cũ lấy Lâm Bạch yên lặng không nói, hơi hơi ôm quyền một chút, xoay người ly khai Kiếm Tôn phong. Nhìn lấy Lâm Bạch ly khai, Quế Cảnh nói rằng, Kiếm Tôn, ngươi cảm thấy Vạn Yêu cốc sẽ tìm đến Đông Phương Bạch sao? Kiếm Tôn lạnh lùng nói, bọn hắn nhất định trở về Vạn Yêu cốc xứ Đức Hạnh. Ta rất hiểu. Quế Cảnh truyền lệnh xuống, mau sớm tìm được Vạn Yêu cốc vị trí. Ta muốn đem Vạn Yêu cốc nhổ tận gốc. Từ một năm trước nhiều trước đây, Thông Thiên kiếm phái cùng Vạn Yêu cốc tuyên chiến sau đó, Vạn Yêu cốc yêu tộc liền tứ phân ngũ liệt, mai danh ẩn tích tại Ly Thiên Vương triều bên trong, khó có thể tìm được yêu tộc. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.